Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân không thể tin được tiền tiêu vặt của Lâm Tiếu vậy mà có thể tự mình tiêu. Liên tục hỏi, thật vậy sao? Lâm Tiếu ưỡn bộ N, G, Ư, C nhỏ lên. Đương nhiên là thật rồi. Ngày mai tớ sẽ mang tiền tiêu vặt đến đây cho các cậu xem. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tiếu lấy ra một cái bao tiền lì xì từ phía dưới gối đầu của mình, bỏ vào trong túi sách mang đến trường học. Trước khi bắt đầu đọc sách buổi sáng, Lâm Tiếu gọi Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân tới chỗ ngồi bên cạnh của mình. Lâm Tiếu đưa tay kéo bọn họ. Cậu đứng bên này, cậu đứng bên kia. Ba người bạn nhỏ mỗi người đứng một hướng, che túi sách của Lâm Tiếu cực kỳ kín kẽ, cùng nhau cúi đầu, đầu chạm đầu. Lâm Tiếu vươn tay vào trong túi sách, từ trong túi sách móc ra một bao tiền lì xì. 10 đồng được rút ra từ bao tiền lì xì. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đồng thời trợn to hai mắt. Hoa, Lâm Tiếu cũng quá hạnh phúc rồi. Tiền mừng tuổi của cô vậy mà thật sự có thể tự tiêu. Vậy chúng ta cùng nhau đi đến tiệm tạp hóa đi. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân sớm đã muốn đi cùng với Lâm Tiếu. Ba người cùng nhau đi đến tiệm tạp hóa mua đồ ăn ngon. Lâm Tiếu gật đầu thật mạnh. Cô đã mong đợi ngày hôm nay. Mong đợi rất lâu rồi. Mua cái gì ở tiệm tạp hóa đây? Lâm Tiếu đi vào tiệm tạp hóa. Nhìn đủ loại thức ăn nhỏ rực rỡ trên cái kệ cao cao, không quyết định được. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân vượt lên trước mà đưa ra chủ ý cho Lâm Tiếu. Quả sung, kẹo trái cây, xinh gâm cuộn. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân nói với Lâm Tiếu. Quả sung là dùng quả sung sấy khô, chua chua ngọt ngọt, ăn ngon vô cùng. Kẹo trái cây cũng có hương vị chua ngọt. Xinh gâm cuộn Lâm Tiếu biết, có thể thổi bong bóng. Lâm Tiếu xoắn suýt một phen, một phát mua hai thứ. Dì ơi, cháu muốn một bịch quả sung, một xinh gâm cuộn, quả sung chua chua ngọt ngọt và kẹo trái cây. Lâm Tiếu chọn một trong hai, mua quả sung trước. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cũng đều mua đồ ăn vặt giống nhau. Như vậy ba người bạn nhỏ bọn họ có được 4 loại đồ ăn vặt rồi. Bọn họ trao đổi đồ ăn, mỗi người đều có thể ăn được 4 loại. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cực kỳ vui vẻ. Trước đây hai người bọn họ trao đổi đồ ăn vặt chỉ có thể ăn được 2 loại. Bây giờ thoáng cái tăng gấp đôi. Hai người bạn nhỏ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiếu xé mở bao bì, không chớp mắt mà đợi Lâm Tiếu ăn trước một miếng. Ăn ngon chứ, ăn có ngon không? Hai cô bé nóng lòng muốn biết bạn mình đánh giá đồ mà bản thân đề cử mua như thế nào. Lâm Tiếu bốc một sợi quả sung lên bỏ vào trong miệng. Chua chua ngọt ngọt, nhai phát ra tiếng rộp rộp. Lâm Tiếu dùng sức gật đầu. Ăn ngon, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đồng thời nở nụ cười. Tớ đã nói là ngon mà. Tớ biết chắc cậu nhất định sẽ thích. Ngày hôm sau giờ nghỉ giải lao, Lâm Tiếu quay về lớp học, phát hiện đường trở về chỗ ngồi đã bị chặn. Một đám người vây quanh ở chỗ ngồi bên cạnh của Trần Đông Thanh. Từng người một tất cả đều chồng M, O, N, G lên. Không biết tìm cái gì trên mặt đất. Lâm Tiếu đứng ở bên ngoài đám người, mờ mịt hỏi, các cậu đang làm gì thế? Các cậu đang tìm đồ sao? Viên Kim Lai ngồi xổm dưới đáy bàn, lớn tiếng nói, phiếu cơm của Trần Đông Thanh bị mất rồi. Thì ra tất cả các bạn học đều đang giúp Trần Đông Thanh tìm phiếu cơm. Tiểu học Đường Giải Phóng có nhà ăn riêng. Giữa trưa các học sinh không được phép ra khỏi trường học. Tất cả đều phải ăn cơm trưa ở nhà ăn. Nhà ăn mỗi ngày 2 món ăn, một món canh, một phần thức ăn chính. Các học sinh không có lựa chọn nào khác. Xếp hàng mua cơm dựa theo năm học. Nhà ăn làm cái gì thì phải ăn cái nấy. Ngày đầu tiên của mỗi tháng, giáo viên chủ nhiệm sẽ phát phiếu cơm của tháng này ra. Mỗi học sinh một tờ. Phiếu cơm mỗi ngày được sắp xếp thật chỉnh tề trên tờ giấy màu sắc rực rỡ. Thời điểm mỗi ngày đi nhà ăn mua cơm xé một tờ nhỏ xuống, nhét vào trong hộp sắt ở cửa sổ của nhà ăn. Sau đó dì ở nhà ăn sẽ lấy một phần cơm đưa ra. Lâm Tiếu nghe nói phiếu cơm của Trần Đông Thanh đã bị mất, lập tức lo lắng thay cậu bé. Giờ mới đầu tháng thôi, hơn 12 ngày kế tiếp của tháng này, Trần Đông Thanh phải làm sao đây? Trần Đông Thanh là cán sự học tập, sức hút ở trong lớp không tệ. Tất cả bạn học trong lớp đều cùng nhau giúp cậu bé tìm phiếu cơm. Trần Đông Thanh ngồi ở hàng phía trước, ngay cả hàng sau, bạn học đều giúp cậu bé tìm kiếm trên mặt đất ở phía sau lớp học. Ngay cả giá sách, góc sách đều bị lật khắp nơi. Mỗi khi hết tiết, Trần Đông Thanh liền huy động các bạn học giúp đỡ tìm. Chuông vào học vang lên liền ngừng lại, chuông tan học vang lên lại tiếp tục tìm. Chỗ ngồi của Lâm Thiếu cách Trần Đông Thanh rất gần. Xung quanh chỗ ngồi của Trần Đông Thanh được cho là nơi rất có khả năng tìm được phiếu cơm. Lâm Tiếu cũng giúp đỡ Trần Đông Thanh cùng nhau tìm. Tìm vô cùng cẩn thận. Cứ như thế tìm trong vài giờ nghỉ giải lao. Nhưng mà hoàn toàn không thấy bóng dáng phiếu cơm của Trần Đông Thanh. Trần Đông Thanh không thể không chấp nhận sự thật. Phiếu cơm của cậu bé mất thật rồi. Cậu bé phải để bụng đói rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Trần Đông Thanh trải qua cuộc sống ăn cơm của trăm nhà. Cậu bé không có phiếu cơm không thể mua cơm được. Mấy nam sinh có quan hệ tốt đều chia sẻ cho cậu bé một ít. Lâm Tiếu cũng muốn chia sẻ cho Trần Đông Thanh một muỗng. Nhưng mà Lâm Tiếu không đủ ăn. Bản thân cô cũng muốn Diệp Văn Nhân mỗi ngày chia sẻ cho cô một muỗng đây. Mỗi lần dì làm cơm ở nhà ăn nhìn thấy vóc dáng học sinh cao liền sẽ làm nhiều một chút. Nhìn thấy vóc dáng học sinh thấp liền sẽ làm ít một chút. Mặc dù chỗ ngồi học kỳ mới của Lâm Tiếu đã điều chỉnh một hàng phía sau, nhưng cô vẫn được xem là có vóc dáng thấp. Dì ở nhà ăn mỗi lần làm cơm cho cô đều ít hơn một miếng so với Diệp Văn Nhân. Rõ ràng khẩu phần ăn của Lâm Tiếu còn lớn hơn Diệp Văn Nhân. Mỗi bữa cơm Lâm Tiếu đều cảm thấy ít một chút, vừa vặn mỗi bữa cơm Diệp Văn Nhân đều ăn không hết. Cho nên mỗi ngày giữa trưa bưng khay cơm inox ngồi tại vị trí trước, Diệp Văn Nhân đều sẽ chia cho Lâm Tiếu một chút đồ ăn trước. Như vậy bọn họ đều vừa đủ rồi, Lâm Tiếu sẽ ăn no, Diệp Văn Nhân sẽ không có thức ăn thừa, dì ở trong nhà ăn rất hung dữ. Lúc trả lại khay cơm nếu có thức ăn thừa sẽ bị mắng. Mỗi bữa cơm Lâm Tiếu đều ít một chút. Đa số đồ ăn của học sinh cũng không giàu có. Các bạn của Trần Đông Thanh chia đồ ăn cho Trần Đông Thanh. Vốn dĩ không đủ cho Trần Đông Thanh ăn no. Hơn nữa mọi người chia cho đều là đồ ăn mà mình không thích ăn. Lâm Tiếu nhìn thấy trong khay cơm của Trần Đông Thanh toàn là trái bí đao xanh mơn mởn. Lắc đầu thở dài, Trần Đông Thanh thật đáng thương mà. Trần Đông Thanh cũng không thích ăn trái bí đao. Trái bí đao không có mùi vị gì cả. Ăn vào trong miệng mềm nhũn. Cậu bé kiềm chế ăn hết một nửa trái bí đao. Xác thực ăn không vô nữa. Lúc trả khay cơm còn bị dì mắng một trận. Buổi chiều vừa kết thúc một tiết học, bụng của Trần Đông Thanh liền kêu ủng ụp. Lâm Tiếu ngồi ở bàn phía sau của Trần Đông Thanh đều nghe thấy được. Như là có hai con ếch đang đánh nhau ở trong bụng cậu bé. Lâm Tiếu nói với Trần Đông Thanh, đi tiệm tạp hóa, tớ mời cậu ăn đồ ăn vặt. Hai mắt Trần Đông Thanh sáng lên, sau khi 10 đồng tiền lì xì của Lâm Tiếu phá mở. Cô tiêu rất tiết kiệm, ngoại trừ lần đầu đi tiệm tạp hóa một phát mua hai loại đồ ăn vặt. Kế tiếp Lâm Tiếu khống chế bản thân mỗi ngày tiêu không quá 5 hào. Thật ra thì Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cũng không phải mỗi ngày đều đi tiệm tạp hóa. Có đôi khi cách một ngày đi một lần, có lúc cách 2 ngày đi một lần. Lâm Tiếu chỉ cùng người bạn nhỏ cùng đi tiệm tạp hóa. từ trước đến nay chưa đi một mình bao giờ. Cô hiểu đạo lý tế thủy trường lưu, tiền tiêu vặt của người bạn nhỏ mỗi ngày đều có, sau khi xài hết tiền mừng tuổi sẽ phải chờ đến sang năm. Tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Lâm Tiếu rất hưởng thụ thời gian cùng các bạn nhỏ đi tiệm tạp hóa. Nếu cô xài hết tiền mừng tuổi rồi, sẽ lại giống Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân trước đây đi tiệm tạp hóa mua đồ ăn vặt. Cô chỉ có thể nhìn thôi. Mặc dù Trần Đông Thanh rất đáng thương, Lâm Tiếu cũng không thể lúc nào cũng mời cậu bé ăn đồ ăn vặt. Lâm Tiếu, lúc cậu đói bụng, có thể tìm tớ mượn tiền, sau đó trả lại cho tớ. Trần Đông Thanh đáng thương lắp ba lắp bắp nói, tớ không có tiền trả cho cậu. Cậu bé giống Lâm Tiếu của hồi trước, đều là đứa trẻ không có tiền tiêu vặt. Bây giờ Lâm Tiếu có tiền tiêu vặt rồi, nhưng mà Trần Đông Thanh vẫn không có. Lâm Tiếu, đợi đến khi cậu cưới vợ, chẳng phải mẹ cậu sẽ đưa hết tiền mừng tuổi còn lại cho cậu sao? Trần Đông Thanh, thế nhưng như vậy thì rất lâu đó. Lâm Tiếu vô cùng hào phóng ngỏ lời, không sao cả, tớ không thu tiền lãi của cậu đâu. Trần Đông Thanh viết cho Lâm Tiếu một tờ giấy nợ, thời hạn đến ngày nào đó Trần Đông Thanh cưới vợ lấy được tiền mừng tuổi của mình. Đến lúc đó Trần Đông Thanh sẽ lấy ra một phần tiền mình cưới vợ trả cho Lâm Tiếu. Trần Đông Thanh có chút lo lắng, vậy tiền tớ cưới vợ có đủ hay không đây? Lâm Tiếu ngay lập tức biến thành cô giáo nhỏ, bắt đầu giảng đạo lý cho Trần Đông Thanh. Cái này tớ biết, gần đây anh trai và mẹ mỗi ngày ở nhà nói chuyện của chị Tiểu Vân. Tai nhỏ của Lâm Tiếu đều nghe thấy cả rồi. Cô biết cái gì là đính hôn, cái gì là sính lễ. Anh trai tớ nói rồi, người đàn ông vừa xấu vừa không có bản lĩnh muốn cưới vợ, chỉ có thể dựa vào sính lễ. Người đàn ông vừa đẹp trai vừa có bản lĩnh không cần bỏ tiền cũng có thể lấy được vợ. Lâm Tiếu không hiểu tại sao người nhà của chị Tiểu Vân muốn cô ấy kết hôn cùng với một người đàn ông vừa già vừa xấu. Anh trai nói với Lâm Tiếu như vậy đấy, bởi vì người đàn ông càng vừa xấu vừa không có bản lĩnh, bỏ tiền ra nhiều hơn, chỉ có như thế bọn họ mới có thể cưới được vợ. Lâm Tiếu nghiêm túc tỉ mỉ xem xét gương mặt của Trần Đông Thanh. Cách chương.